Gốc tai Blue Trà Các, chương 44, chiếm hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bị gọi tên làm như không nghe thấy, im lặng thoát khỏi vòng tay Lục Hoài Khiên, cúi đầu ngồi xuống mép giường, không liếc nhìn đối phương một cái. Nhưng Trình Thước không ngờ rằng Lục Hoài Khiên nghe vậy vẫn im lặng đứng trước mặt anh, giống như một ngọn núi sừng sững bất động, kiên trì chờ đợi tiếng vọng. Anh nghe thấy đối phương lặp lại câu hỏi, giọng trầm đục mang theo sự bức bách. Tại sao? Tại sao? Trình Thước khẽ lặp lại, khó hiểu nhíu mày, chợt nhớ ra điều gì đó, ngẩng phát đầu, trao kiểu chạm má. Biết không, một nghi thức xã giao của các nước phương Tây, một cách để bạn bè thể hiện sự yêu thích và thân thiết. Anh chẳng phải từng đi du học sao? Lẽ nào đến điều này cũng không biết? Ánh mắt Lục Hoài Khiên khẽ tối lại, trao kiểu chạm má không thực sự hôn lên má đối phương. Chỉ là khi má chạm vào nhau, sẽ phát ra âm thanh của nụ hôn. Trình Thước lần nữa rơi vào im lặng. Sau một hồi lâu im lặng đến nghẹt thở, anh đột ngột ngẩng đôi mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt không cảm xúc của Lục Hoài Khiên. Sao lại hỏi câu này? Anh muốn tôi trả lời thế nào? Tôi còn có thể trả lời thế nào? Vừa nãy tôi chỉ là đầu óc nóng lên, có lẽ là phát điên vì rượu. Tôi muốn hôn thì hôn thôi, làm gì có tại sao? Tôi cũng không biết tại sao. Giây tiếp theo, Trình Thước trợn tròn mắt. Lục Hoài Khiên cưỡng hôn anh. Nụ hôn của hắn hung mãnh ập đến, như một cơn sóng thần bất ngờ ập tới. Hắn không còn cẩn trọng thăm dò, từng bước dò dẫm, từng chút một nới rộng giới hạn của Trình Thước, mà là chiếm đoạt, cướp đoạt, hôn đến khi nhiệt độ nóng rực, hơi thở hòa làm một, hôn đến khi cơ thể Trình Thước mềm nhũn, khẽ run rẩy, trong cổ họng hắn nghẹn lại một âm tiết trầm khàn. Trình Thước, thành thật một chút mới đáng yêu hơn. Trình Thước bị buộc phải ngửa đầu đón nhận, hàm răng không biết bị công phá từ lúc nào. Rốt cuộc là trong lúc anh không hề hay biết, hơi thở hóa thành xoáy khí trên biển, quấn quýt không ngừng, triền miên không dứt. Dưới mặt biển phẳng lặng, nơi đáy sâu như vực thẳm, con sứa xanh thẳm khơi dậy một cơn bão lớn, vì thế nó phải hiến dâng để đền bù. Lục Hoài Khiên nghĩ, hắn là nhà thám hiểm đáy biển, cậy mở lớp vỏ chai cứng rắn, hắn dùng răng và đầu lưỡi N phần thịt mềm mại bên trong, nếm được mùi vị ngon ngọt, không biết chán là gì, như ngụy ý nhận được tiếng R, ên gì đau đớn của đối phương. Những ngón tay vô thức siết chặt vào nhau, tấm ga giường bị vò nhau thành vô số nếp gấp, Trình Thước bị hôn đến toàn thân mềm nhũn, anh theo bản năng chống hai tay lên ngực Lục Hoài Khiên, cố gắng đẩy người ra. Nhưng không còn chút sức lực, Lục Hoài Khiên dù nhận ra, nhưng hắn hoàn toàn làm ngơ, đẩy người ngã xuống, ác thiệt dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên ngực Trình Thước. Hôn lên cổ đối phương, liên tục không ngừng, tựa như thủy triều lên, nuốt chửng bãi cát gần trong gang tấc, cát mịn trở nên ẩm ướt, nhuốm mùi tanh mặn của biển. Khi chiều rút, Trình Thước mềm nhũn như một vũng nước biển mắc cạn trên bãi cát, vật vã trong lòng bàn tay hắn, vệt ửng hồng say sưa trên má, dần lan lên đôi mắt Trình Thước, đôi mắt đỏ rực rỡ mà lạnh lùng, mơ hồ ứa ra ánh nước sinh lý, hàng mi đen dày khẽ run rẩy không ngừng, anh như một đóa hồng xanh còn khép nụ, run rẩy dưới mưa gió dày đặc, tựa cành lá mảnh mai không thể chống đỡ, cũng không thể tránh khỏi số phận bị người ta hái xuống. Lục Hoài Khiên nheo mắt lại, lý trí treo lơ lửng trên sợi tơ mỏng manh. Hắn biết Trình Thước bài xích những hành vi thân mật, có thể trở nên ngoan ngoãn như lúc này. Mặc hắn đòi hỏi, có lẽ chỉ vì say rượu, hắn cảm thấy mình như đang đối mặt với một ván cược lớn. Nếu bây giờ thừa nước đục thả câu, ngày mai, khi tỉnh giấc, quan hệ của họ sẽ tiến lên hay lùi lại? hắn sẽ thua hay thắng ván cược này. Không biết, sự giằng xé trong đáy mắt chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Hắn chợt nghe thấy người trong lòng khẽ rên một tiếng, tư thế nửa đẩy nửa đón, rất giống như đang làm nũng. Âm cuối kéo dài liên tục trêu người, còn những dây thần kinh hoang dã mà hắn đã kìm nén bấy lâu. Không thể tưởng tượng được, Trình Thước khóc sẽ hay đến nhường nào. Thế là sợi dây lý trí mong manh đứt phượt, không nhịn nữa, ghệ mẹ nó, hoa hồng xanh vốn dĩ là độc nhất vô nhị của hắn. Mặc hắn hái lượm, sớm muộn gì cũng vậy, hắn không phải là kẻ rảnh rỗi. Nhẫn nại chơi trò tình yêu Plato với Trình Thước gần 2 tháng trời, cũng nên đòi lại phần thưởng tương xứng. Lục Hoài Khiên dùng ngón tay cái tách những cánh hoa hồng xanh, lướt qua NSH, miễn cưỡng rút ra một chút lý trí ít ỏi, dùng để phán đoán vật trong lòng bàn tay, là xấu hổ không dám gặp người khác hay là ghét bỏ bài xích. Khi hắn phát hiện, gai hồng không chĩa về phía mình, mà là hoàn toàn thu lại, hắn triệt để được đà lấn tới, đã sớm muốn làm như vậy rồi. Hắn gần như điên cuồng nghĩ, hắn giả dối, tầm thường, đi ngược lại lẽ thường, ích kỷ, chủ động quyến rũ người nhỏ hơn mình 8 tuổi. Hắn thiếu đạo đức, nhưng không sao, Trình Thước sẽ bao dung hắn. Hắn cũng chưa bao giờ hiểu được, có người khi đối diện với người mình thích, lại cam tâm buông tay, ẩn mình sau cánh gà. Hắn chỉ nghĩ mọi cách để có được thứ mình muốn, bao gồm cả thân xác và trái tim, không phân biệt trước sau, giống như bây giờ, sự khống chế tuyệt đối, chiếm hữu, say sưa trong giấc mộng, ý thức chìm nổi, ở nơi đáy sâu, ở bờ vực diệt vong, ý thức trôi lơ lửng giữa làn sương mờ ảo, chậm rãi rơi xuống nơi tận cùng của đáy biển sâu, nơi cận kề bờ vực của diệt vong. Rất lâu sau, bên tai chợt vang lên tiếng Trình Thước khẽ thì thầm. Không, lọt vào tai Lục Hoài Khiên. Hắn chỉ coi đó là một phương tiện để trêu chọc, như chất dinh dưỡng, nuôi lớn đê, ụp vê, ổng chinh phục của hắn. Hắn càng làm tới. Không, đừng mà, Trình Thước giọng run rẩy lặp lại. Trong khoảnh khắc ấy, Lục Hoài Khiên tự thấy mình cũng thật điên rồ. Đối phương kháng cự, nhưng hắn lại cảm thấy hưng phấn, vậy nên hắn không để ý, mà càng làm tới. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, hắn bị Trình Thước đẩy mạnh ra, đối phương như dùng hết sức lực toàn thân để phản kháng. Động tác Lục Hoài Khiên khựng lại, ngước mắt nhìn vào đáy mắt Trình Thước, đê, ục vê, ổng đang cuộn trào, bị thay thế bởi nỗi sợ hãi tột độ. Hắn hoảng sợ khi thấy toàn thân Trình Thước tràn ngập vẻ đề phòng và bài xích. Lục Hoài Khiên lập tức thoát khỏi cơn mê muội, dòng máu đang sôi sục chậm rãi nguội lạnh, đóng băng thành hàn băng vạn năm không tan. Hắn đã không còn nhớ Trình Thước bắt đầu kháng cự từ khi nào. Hắn đã không để ý là vì hành động vừa rồi của hắn, hay là từ lâu trước đó. Tim đột nhiên nhói lên một cái, hắn chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc khó chịu, im lặng hồi lâu mới khàn giọng nói, Trình Thước, tôi, ông đừng qua đây. Giọng Trình Thước kinh hãi không giống như giả vờ. Anh vội vàng ngồi dậy, lưng dán chặt vào đầu giường, tình thế không còn đường lui, tư thế phòng thủ đầy đủ. Lục Hoài Khiên lần đầu tiên cảm thấy bất lực, ngơ ngác ngồi tại chỗ không nhúc nhích, mấp máy môi, mấy lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng mới miễn cưỡng thốt ra một câu, được, tôi không qua. Trình Thước ôm chặt đầu gối, cả người anh dường như chìm đắm trong nỗi sợ hãi to lớn, vẫn còn khẽ run rẩy, giọng nói cũng vậy, ông tha cho tôi có được không? Xin ông tha cho tôi có được không? Con người Lục Hoài Khiên co lại, miễn cưỡng mấp máy môi, nhưng không phát ra một âm thanh nào. Người hắn đã định, dù thế nào cũng không buông tay. Nguyên tắc hành vi gần 30 năm không thể thay đổi. Có lẽ hắn có thể giả vờ đồng ý, nhưng hắn không muốn lừa dối Trình Thước. Thế là Lục Hoài Khiên chọn im lặng. Im lặng siết chặt hai tay thành nắm đấm. Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi lại khiến Trình Thước trở nên suy sụp. Tại sao? Ông rõ ràng đã có Trình Vũ rồi. Tại sao còn không chịu buông tha cho tôi? Không đúng. Trong cuộc đối thoại của họ không nên có sự liên quan đến Trình Vũ. Trình Vũ là cha ruột của Trình Thước. Trong thư Hà Nhân có nhắc đến. Lục Hoài Khiên chợt phản ứng lại. Trình Thước không phải đang nói chuyện với hắn. Rất giống tình huống sau lần đầu tiên uống rượu thất tình. Trình Thước say khướt, rồi bị tiếng sấm đánh thức. Cả người rơi vào trạng thái kinh hoàng. Trình Thước đang nhìn xuyên qua hắn để nhìn người khác. Bây giờ, họ dường như lại có một cuộc đối thoại xuyên thời gian. Nhưng lần này, hắn bị nhận nhầm thành ai đó trong ký ức của Trình Thước. Lục Hoài Khiên nhíu mày. Hắn khẽ hỏi, tôi là ai? Trình Thước nhìn chằm chằm vào hắn. Lục Hoài Khiên lại nói, tôi không nhớ tôi là ai nữa. Cậu còn nhớ tôi là ai không? Trình Thước im lặng một lát, chợt cười chế nhạo, đôi mắt anh trừng trừng nhìn người đối diện, giọng nói run rẩy, lại mang theo vẻ dữ tợn. Ông là gã đạo mạo giả nhân giả nghĩa. Ông là con giáp thứ 13 mãi mãi không thể xuất hiện dưới ánh sáng. Ông là tên B.N.T.H. Già thích ra tay với trẻ con. Tôi chúc ông sớm ngày mắc bệnh, sống không bằng chết. Lục Hoài Khiên đột ngột khựng lại. Hắn vẫn nhớ trong thư Hà Nhân có nói, Trình Vũ dẫn người thứ ba về nhà, bị Hà Nhân bắt gian tại giường. Từ đó về sau, Hà Nhân cuối cùng cũng hạ quyết tâm ly hôn. Nhưng hắn đã phạm một sai lầm. Hắn chủ quan cho rằng người thứ ba là nữ giới. Thực ra hắn đã sai hoàn toàn. Trong thư Hà Nhân, chưa bao giờ nhắc đến giới tính của người thứ ba. Rất nhiều chi tiết bị bỏ qua giờ phút này được sâu chuỗi lại. Một suy đoán đáng sợ nổi lên. Lục Hoài Khiên từng cho rằng, chính thân phận ông chủ quán ba đã khiến lời nói và hành vi của hắn tự nhiên bị giảm bớt độ tin cậy. Vì vậy Trình Thước mới quá đề phòng hắn. Dường như ngay từ đầu, hắn đã bị Trình Thước mặc định là người xấu. Nhận thức này cố chấp, phiến diện, gần như rất khó lay chuyển. Nhưng bây giờ xuất hiện một khả năng khác. Bé ba mà Trình Vũ ngoại tình, lúc đó cũng khoảng 30 tuổi. Trong khoảnh khắc ấy, Lục Hoài Khiên muốn ôm Trình Thước một cái, muốn nói mọi chuyện đã qua rồi. Nhưng ngay khi vừa nhúc nhích thân thể, đã thấy Trình Thước rụt người lại. Hắn có chút bất lực, thở dài một hơi, gắng gượng kìm nén sự thôi thúc của bản thân, ngược lại lùi về phía sau một chút. Ôn tồn nói, cậu nhận nhầm người rồi. Tôi không phải gã ta, tôi là Lục Hoài Khiên. Trình Thước ngẩn người, ngước mắt nhìn hắn một cái, rồi lại cúi đầu, vùi mặt vào giữa hai đầu gối. Khu phố cũ có một quán bar tên là Mạc Lam, tôi là ông chủ Lục của quán bar đó. Cậu vừa nãy còn mắng tôi là kẻ lừa đảo. Cáo già, nhớ ra chưa? Tôi tỉa cà rốt thành hoa hồng, trang trí cho mì bò còn bị cậu chê cười. Tôi có một chiếc xe con màu xám tím chuyển sắc. Cậu nói tôi phô trương không quan tâm đến sống chết của người khác. Nhớ ra chưa? Cậu từng tặng tôi bó hoa hướng dương. Tặng tôi khuy măng xét màu xanh lam. Tôi mời cậu uống hai ly cocktail. Một ly ban đầu đắng sau ngọt. Ly còn lại độ cồn rất cao. Nhưng rất đẹp. Giống như sứa biển trong lòng đại dương. Nhớ ra chưa? Hắn thấy cơ thể căng thẳng của Trình Thước dường như thả lỏng hơn. Lục Hoài Khiên không nói gì nữa. Chỉ ăn ý cười. Trình Thước im lặng. Hắn lặng lẽ ngồi đó. Cách Trình Thước một khoảng rất xa. Cũng không biết qua bao lâu. Có lẽ lâu đến mức bãi bể nương dâu. Giọng nói quen thuộc cuối cùng lại vang lên. Nhẹ nhàng, nhỏ như tiếng tơ. Tôi nhớ ra rồi. Trình Thước cúi đầu đến không thể thấp hơn. Vừa nãy tôi nhất thời nghẹn lời. Sau một khoảng ngừng dài, anh miễn cưỡng cử động dây thanh, giọng khan khan, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Vừa nãy tôi hình như hơi không tỉnh táo. Tất cả những lời tôi nói, anh đừng để trong lòng. Không phải nói với anh, cứ coi như tôi đang phát điên vì rượu. Lục Hoài Khiên khựng lại một chút, nhưng lại hỏi, tôi có thể ôm cậu không? Trình Thước đột ngột ngu người. Một giọt chất lỏng rơi xuống tấm ga giường, loang ra một vòng tròn màu đậm hơn. Anh cực kỳ chậm rãi gật đầu. Lục Hoài Khiên lập tức tiến lên, ôm chặt người vào lòng. Người trong lòng run rẩy dữ dội, giọng nói đã biến thành tiếng nghẹn ngào. Cũng may Trình Vũ kịp về nhà. Hôm đó chút nữa, chỉ chút nữa thì sao? Anh không nói tiếp. Trình Thước gần như vùi cả khuôn mặt vào ngực Lục Hoài Khiên. Vì vậy Lục Hoài Khiên cúi đầu xuống, chỉ nhìn thấy gáy tóc màu xanh khói. Muốn đưa tay lên xoa nhẹ, nhưng tay đưa đến giữa không trung. Chợt nhớ ra Trình Thước không thích bị xoa đầu, vội vàng đổi hướng, cuối cùng nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng đối phương. Một động tác an ủi, người trong lòng lại vì thế mà run rẩy kịch liệt hơn. Giống như nỗi sợ hãi và oán hận tích tụ bao nhiêu năm bùng nổ, dâng trào, nhấn chìm vẻ ngoài bình tĩnh của anh. Anh chật vật, cuồng loạn, đau khổ mà không thể thay đổi. Đó là lần thứ hai Lục Hoài Khiên thấy Trình Thước khóc. Hắn lại bất ngờ nhìn lén được một góc về những chuyện cũ đổ nát. Khó nói thành lời của Trình Thước. Cách chương.